Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chi phí của yêu tộc do Bạch Trạch chi trả. Nhưng chim sơn ca không định dựa dẫm vào người khác mãi. Rất muốn tự mình làm giàu, Bạch Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ là mùa xuân cày cấy. Đợi đến mùa thu, các cô bán số lương thực này đi. Chẳng phải là có thể kiếm tiền rồi. Sao, vậy thì còn lâu lắm. Chim sơn ca có chút thất vọng, nhưng vẫn đồng ý. Được rồi, vậy thì đợi đến mùa thu vậy. An Như cố chăm chú lắng nghe giọng nói của cô. Giọng nói của cô rất trong, trẻo, nghe rất êm tai. Chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy rất hưởng thụ. Cô đột nhiên nói, tôi đã hiểu đạo của các cô rồi. Các yêu quái nhỏ vô cùng kích động. Đồng Thanh nói, đạo gì? An Như cố, chim sơn ca, vì cô muốn kiếm tiền. Vậy cô có thể dựa vào giọng hát của mình để kiếm tiền. Yêu mèo hoang khinh thường. Giọng chim sơn ca hay sao? Làm gì có giọng mèo chúng tôi hay? Nó không nói thì thôi. Vừa nói ra thì những người khác liền nổ tung. Nhông, nhau bắt đầu tranh luận rốt cuộc tộc quần nào có giọng nói hay nhất. Mèo hoang không thưởng thức được tiếng chim hót. Chim cũng không thưởng thức được tiếng mèo kêu. An Như cố thấy vậy thầm nghĩ. Trách sao yêu tộc không phát triển được. Nội bộ, thật sự quá chia rẽ. Vậy thì hãy thể hiện thật tốt. Lấy được giấy thông hành. Sau đó ra ngoài làm việc, đến xã hội loài người kiếm tiền đi. Giọng hát này của cô vào giới giải trí cũng không tệ. Nhóm nhạc Nam Ngũ Quỷ và Thỏ Tinh bây giờ cũng đang hoạt động khá tốt. Trong giới giải trí đã đứng vững gót chân. Chim sơn ca nghe vậy vô cùng kích động, nhưng lại có chút do dự. Tôi thích hát nhất, nhưng loài người có thích không? Không thử sao biết? An Như cố lấy điện thoại ra, tùy tiện chọn vài bài hát trên bảng xếp hạng phần mềm âm nhạc, bật cho chim sơn ca nghe. Chỉ riêng về âm sắc đã không bằng âm sắc trong trẻo của chim sơn ca. Chim sơn ca vừa nghe cau mày, không còn vẻ ngoan ngoãn như trước. Như thùng thuốc S U N G bị châm ngòi. Hát cái gì mà lộn xộn thế? Tôi thấy giống như đang làm phép vậy. Tai tôi đau hết cả. Chất lượng âm nhạc của loài người kém vậy sao? Còn không hay bằng chú hai. Tôi hát, chú hai tôi là người hát dở nhất trong gia tộc chúng tôi đấy. Cô ơi, tôi muốn đi hát. Nhân viên xung quanh khiến tai cô đau. Vậy thì thật xin lỗi cô. An Như cố đang định mở rộng công ty giải trí. Yêu quái như chim sơn ca chính là nhân tài tuyệt vời. Cô bèn nói, được, đến lúc đó tôi sẽ cho người đến tìm cậu. Chim sơn ca được chỉ điểm, kích động hóa thành chim, đuôi vảnh cao, khiến các yêu quái xung quanh đỏ mắt. Mặc dù không rõ giới giải trí là gì, nhưng An Như cố chỉ điểm chắc chắn. Không sai, lần này chim sơn ca coi như là cá chép vượt vũ môn hóa rồng rồi. Cô ơi, cô có thể chỉ điểm cho chúng tôi đạo pháp. À không, phương pháp kiếm tiền không? Đúng vậy, sau khi cày cấy xong cũng không có việc gì làm. An Như cố kiên nhẫn chỉ điểm phương pháp kiếm tiền cho họ dựa theo đặc điểm chủng tộc của họ. Yêu châu có thể làm trang trại sinh thái, bởi vì châu thành tinh tốc độ cày ruộng sánh ngang với máy xúc. Yêu cá vép một lứa vài trăm con, có thể bán con cháu của mình làm nuôi trồng sinh thái. Đương nhiên, những con cháu này không thành tinh, trong mắt chúng không phải là cùng một loài. Yêu dê lông mọc rất nhanh, chất lượng lại rất tốt, có thể làm ngành len, tự cạo lông cho mình, bán cho loài người, đổi lấy nhiều tiền tài. Cuối cùng, các yêu quái nhỏ đều được chỉ điểm, vô cùng kích động. Cảm ơn cô, sau này kiếm được tiền, nhất định mời cô ăn cơm. Những yêu quái này an cư lạc nghiệp, đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. An Như cố bình tĩnh nói, không có gì, các yêu quái nhỏ vui vẻ rời đi. Tiếp tục canh tác, Bạch Trạch nhìn bóng lưng của các yêu quái nhỏ, trầm mặc, y bảo họ làm ruộng. Họ rất vui, nhưng không vui như bây giờ. Y thấy cả hai bên đều vui vẻ, nên không ngăn cản, y đột nhiên cảm khái. Cô gái loài người này thật đặc biệt. Cảnh tượng này khiến ông nhớ đến cảnh yêu tộc chi sư Côn Bằng chỉ điểm đạo pháp cho họ, giống với hiện tại biết bao. Côn Bằng rõ ràng là yêu hoàng, lại háo danh hám lợi, chỉ muốn thỏa mãn tư lợi của mình, chứ không phải vì yêu quái mà suy nghĩ. Còn cô gái loài người này lại có tấm lòng vị tha. Không vì tư lợi của mình, mà chỉ vì muốn cho yêu tộc sống tốt hơn. Ban đầu y chỉ ôm tâm lý thử xem sao mới tìm đến An Như Cố. Nói cho cô cách sử dụng Bạch Trạch Đồ. Trong lòng thực sự có chút do dự, lo lắng cô sẽ quay lại làm hại yêu tộc. Bây giờ xem ra là y lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. So với Côn Bằng, An Như Cố mới giống yêu tộc chi sư hơn. Cách chương.